Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Vương Hải, càng là nàng bên người còn đi theo cái duy mệnh là Tư Đại Xòa. Phát sinh chuyện gì bọn họ cũng bất giác kinh ngạc, chỉ là đối với Đại Xòa này trói người thủ pháp, không biết nói gì thôi. Nói kia không phải là Mạnh Mộng dạy hắn nhóm buộc lợn rừng buộc pháp sao? Ngươi lấy đến trói người là vài cái ý tứ, hơn nữa còn là loại này kẹo hồ lô dường như buộc pháp. Quả thực chính là làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng a. Mạnh Mộng không nhìn mọi người ánh mắt, đối với Ninh Thanh bánh bao nói, Ninh Thanh ngươi đến xem người này ngươi có nhận biết hay không thức. Ta xem người này ăn mặc rất giống này đại quan, hơn nữa xem trên người hắn xứng sức, hẳn là vẫn là cái tướng quân gì. Ngươi muốn hỏi nàng vì sao lại biết đến nhiều như vậy? Nàng nhất định sẽ dùng một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn ngươi. Hàng này nhưng là cùng Nam Ngọc Phong giao tiếp, hơn nữa còn giết qua Tề Hằng Xương cái kia tướng quân. Làm sao có thể không biết đâu? Ninh Thanh bánh bao nhỏ nghe vậy đứng lên đã đi tới. Lúc hắn thấy người nọ mặt khi, không khỏi kinh hô, Hải Thúc Mạnh Mộng nhíu mày hỏi, ngươi nhận thức? Ninh Thanh gật gật đầu nói, đương nhiên nhận thức, hắn nhưng là cha ta thủ hạ thứ nhất viên đại tướng. Mỗi lần cha ta hồi kinh thời điểm, toàn bộ đông đại doanh hắn nhưng là thứ nhất người cầm quyền. Chỉ là hắn thế nào lại ở chỗ này? Dư Dật ở một bên xen vào nói, hắn có phải hay không là tới tìm ngươi? Ninh Thanh lắc lắc đầu nói, hẳn là không hội đi, hiện tại đã là mùng 3 tháng 7. Cách cha ta 8 tháng hồi kinh, nhưng là chỉ còn lại có không đến 1 tháng thời gian. Hắn không có khả năng nhường Hải Thúc tới tìm ta, bằng không hắn đi rồi. Đông đại doanh ai tới quản? Lúc này A Chí đột nhiên nói, đã hắn là bị đuổi giết đến tận đây, có không có khả năng là đông đại doanh muốn xảy ra chuyện? Hoặc là đã xảy ra chuyện, hắn là xuất ra tìm cứu binh. Mạnh Mộng đối với bọn họ đoán cũng không có phát biểu cái gì ngôn luận. Chỉ là ngồi xổm xuống đem các loại nhân thân tượng gì đó lay một cái lần. Có không tốt lay, nàng liền trực tiếp đem quần áo cấp tê, xem cái khác mấy người. Rất là bất đắc dĩ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Huyền Dư Dật có chút vô lực nói. Vợ, ngươi muốn bái nhân quần áo thời điểm liền không thể để cho Đại Xòa giúp ngươi sao? Ngươi nhưng là cái nữ tử a. A nghe Phong Thanh Ngôn cười hì hì nói. Dư đại ca ngươi xác định Mạnh Mộng còn có thể xem như nữ tử sao? Nàng nhưng là so ngươi còn giống cái đàn ông. Tốt sao? Dư Dật một cái tát vỗ vào của hắn trên đầu. Trong miệng quát lớn nói. Hồ a gì đâu? Cẩn thận ta nhường Đại Xòa tấu ngươi. A Mộc cũng từ từ nói một câu. Liên tính đã biết, cũng đừng nói ra. Bằng không sẽ chờ bị đánh đi. A Chí còn lại là thật không phúc hậu nở nụ cười. Hắn đối với A Mộc nói. A Mộc lời này còn không bằng không nói đâu. Ngươi xem Dư Dật mặt đều thanh. Ha ha ha, ngay tại mấy người trêu ghẹo cười đua thời điểm. Mạnh máy động nhiên nói. Đừng ầm ĩ, Mạnh Mộng chẳng phải ở lai này tiên tài. Nàng là ở tìm những người đó chứng minh thư minh đâu. Mấy người nghe vậy ào ào hướng Mạnh Mộng nơi đó nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy Mạnh Mộng một tay chung cầm một khối lệnh bài. Một tay chung cầm một cái ống trúc tín. Dưới chân nàng lay quá này thích khách trên người. Cũng đều xuất hiện một cái ấn ký. Dư Dật xem này ấn ký tổng cảm giác có chút nhìn quen mắt. Đột nhiên của hắn ánh mắt híp lại đến. Xem Mạnh Mộng hỏi, này đó thích khách cùng thứ giết ngươi những người đó là một người. Mạnh Mộng gật gật đầu nói, xem kia trên người ấn ký hẳn là kém không xong, Ninh Thanh nghe vậy sắc mặt cũng trở nên không. Tốt lắm đứng lên, đã là cùng ám sát Mạnh Mộng tỉ một người nhân, kia khẳng định không là cái gì người tốt, cũng không biết Đông Đại Doanh khẳng định là đã xảy ra chuyện. Cũng không biết phụ thân thế nào, Dư Dật sắc mặt ngưng trọng hỏi, vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào? Mạnh Mộng thờ ơ nói. Người này đã là Ninh Thanh nhận thức, vậy trước đêm hắn cùng hắn người, làm Ninh Thanh trong phòng dưỡng đi. Về phần người khác, trực tiếp giết chính là, cái gì xử lý như thế nào? Dư Dật, hắn quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Người này hoàn toàn không có khẩn trương kia căn huyền a. Mạnh vừa nghe ngôn cũng không nói gì thêm. Chỉ là cùng đại xòa cùng nhau đem nhân nâng đến Ninh Thanh trong phòng. Sau đó, liền đi nấu nước đi. A Mộc bởi vì chân cẳng không tiện liền ngồi ở chỗ kia. Không nói một lời tiếp tục đùa nghịch bản thân trên tay đầu gỗ. A Phong họa A Chí tắc đi cho bọn hắn tìm tắm rửa quần áo đi. Về phần thừa lại Ninh Thanh bánh bao, kia đương nhiên là cùng Mạnh Mộng cùng nhau ngốc, mà Dư Dật chỉ có thể tự mình một người. Khổ ha ha đi giải quyết này đáng chết tên đi. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ, vẫn là theo trong lòng xuất ra vài cái bình nhỏ, đem cái chai đưa cho Ninh Thanh cũng nói với hắn. Đã là ngươi nhận thức nhân, ta đây cũng liền cho ngươi điểm mặt mũi tốt lắm. Đây là cho bọn hắn trị liệu thuốc trị thương. Ngươi cầm cho bọn hắn lau đi. Bằng không chỉ sợ chống đỡ bất quá đêm nay, Ninh Thanh cầm lọ thuốc gật gật đầu. Liền mang theo tiểu hổ về phòng của mình đi. Hắn rời đi chỉ chốc lát sau. Đại xòa liền lại trở về thủ nàng. Mạnh Mộng thấy chỉ là cười cười không nói chuyện. Tùy tay ném cho hắn một cái quả táo. Liền tiếp tục nằm ở nơi đó. Cắn trong tay chính mình hoa quả. Đại xòa đối với nàng, hắc hắc choáng váng một chút. An vị hồi nàng ghế nằm bên cạnh tiểu băng ghế thượng. Cùng nàng giống nhau cắn nổi lên trong tay trái cây. Cho đến khi cầm trong tay trái cây cắn hoàn những người khác mới trở về. Trừ bỏ Mạnh Nhất cùng Ninh Thanh ở chiếu cố bọn họ. Những người khác đều đến đông đủ. Đại gia thật giống như cái gì cũng chưa đã xảy ra giống nhau. Nên ngoạn náo động đến tiếp tục ngoạn nháo. Nên tán gẫu tiếp tục tán gẫu. Làm sống cũng tiếp tục làm của hắn sống. Về phần Mạnh Mộng vẫn là như vậy nằm ngủ của nàng thấy. Vừa rồi phát sinh kia hết thảy. Nếu không phải là thiếu Mạnh Nhất cùng Ninh Thanh bánh bao. Thật giống như là đang nằm mơ giống nhau không tồn tại. Bởi vì sắc trời âm thầm trầm duyên cớ. Cho nên bọn họ ăn cơm thời gian. Đều là lấy Mạnh Mộng đói bụng thời gian tính. Có thể nghĩ bọn họ hôm nay hội ăn mấy rừng. Cũng may Mạnh Mộng bản thân đủ tự giác. Đói bụng liền ăn một chút gì điếm đi. Cũng là không đến mức xuất hiện cái loại này vừa ăn cơm xong. Liền vừa muốn ăn cơm trạng thái. Bất quá cho dù là như vậy. Bọn họ hôm nay một ngày hơn nữa bữa này. Cũng đã ăn lục rừng. Nếu không phải là đại xòa có thể ăn. Chỉ sợ bọn họ cho dù là sanh tử cũng ăn không hết này đồ ăn. Này không, Mạnh Nhất vừa cấp những người đó thiêu nóng quá thủy sát hảo thân mình. Liền lại đi làm cơm đi. Bằng không một lát, Mạnh Mộng nếu đói bụng, lại nên đi bài kéo bọn hắn tổn lương. Hơn nữa còn là ăn xong bọn họ tổn lương sau. Còn muốn thao luyện bọn họ một phen. Tuy rằng hiện ở bên ngoài trời mưa rồi, nhưng là đừng quên. Dư gia cùng Mạnh một nhà, nàng nha đều kiến luyện công phòng A, thao luyện bọn họ thời điểm, trừ bỏ A Mộc bởi vì chân cẳng không có phương tiện ngược lại là không có bị ngược đánh. Bất quá lại muốn ép buộc các loại cơ quan thuật cùng ám khí. Bởi vì này chút đều là hắn thích gì đó, hắn nhưng là rất cao hứng bị thao luyện, A Phong liền tương đối không hay ho, bởi vì hắn thân thủ yêu cầu chính là tốc độ rất nhanh. Cho nên Mạnh Mộng vì huấn luyện hắn, mỗi lần đều là làm cho hắn cùng A Mộc đối luyện. Hết chương.